Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 909, chương 906 bao trùm cấp chiến lược phía trên. Đối mặt tại ma thuật lên có thể xưng vương giả người, cũng là thần thời đại cuối cùng đại diện người, càng đem cả người lý đều cho đốt lại thô bạo người. Rama không hề do dự sử dụng chính mình trước mắt có thể vận dụng tối cường chú thuật một trong. Mang theo mang Akalanatha chân lý chú pháp, hỏa hối chú, bành, kinh người hỏa khí lập tức tạo thành đáng sợ liệt diễm. Đó là hóa thành Akalanatha bát đại thân thuộc, giống như long giống như rắn, giống như cự nhân giống như hùng sư, càng giống như thế gian bất kỳ kỳ chân dị thú ma hỏa. Lên, Rama liền thúc dục tự thân tất cả chú lực, nhờ có Hokuto cùng với nữ võ thần nhóm cung cấp linh lực. Rama ma lực đã hoàn toàn khôi phục lại, bây giờ lại đưa chúng nó toàn diện chuyển hóa làm chú lực. Toàn lực thôi động, hỏa hối chú, lực lượng, lại phối hợp, tâm nhãn, mang tới kỹ thuật, đem quanh mình đại nguyên ma lực đều đặt vào chi phối bên trong. Rama lần nữa vịnh sướng này một hỏa hối chú pháp, hắn hình thành uy lực sớm đã đủ để so sánh được xưng là Akalanatha ban thưởng từ cung địa bàn phu, cho dù ở lực bền bỉ lên không kịp nổi đối phương. Dù sao đối phương có vô cùng vô tận linh lực, nhưng ở linh lực hao hết trước đó, Rama hỏa hối chú liền có thể cùng vị kia cung địa bàn phu so sánh. Đây đã là không thể nghi ngờ sự tình. Thế là, bị tỉnh lại kinh người hỏa khí giống như thật hóa thành có khả năng đốt sạch vô tận ma quân cùng 3.000 thế giới thần diễm một dạng. Mỗi lần bị gọi ra, lập tức nhường đại địa hòa tan, đại khí bốc hơi, toàn bộ không gian nhiệt độ đều hiện ra dị thường bành trướng. Trong nháy mắt lại là đem phiến chiến trường này hóa thành một mảnh màu lửa đỏ trạch biển lửa. Dạng này hỏa diễm liền giống như long giống như rắn, giống như cự nhân giống như hùng sư, càng giống như thế gian bất kỳ kỳ chân dị thú. Đột nhiên nhào về phía Solomon vị trí, tin tưởng, coi như là có được mạnh hơn. Magic Resistance, kỹ năng. Tại đây nguồn gốc từ Akalanatha lực lượng dưới, đều không thể thản nhiên tiếp nhận a. Nhưng mà, này liền là của ngươi ỷ vào sao? Thật đúng là ngoài ý muốn nhìn có chút đầu khói lửa a. Solomon có vẻ như cũng đối Rama có thể đủ sử dụng dạng này thuật thức thấy kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó liền lại là suy nở nụ cười, lại là hoàn toàn không tránh không né. Đối chạm mặt tới liệt diễm, giơ lên hai tay của mình, tranh, hắn trên tay, 10 cái sáng chói chói mắt, chiếc nhẫn dồn dập sáng lên mà lên. Ông, nhào về phía Solomon Akalanatha chân hỏa lập tức bỗng nhiên hơi ngưng lại. Lập tức như là hải thị thận lâu, tan thành mây khói một dạng, chậm rãi biến mất, cái, Rama giật nảy cả mình, ngược lại là Solomon. Đương nhiên giống như tuyên ngôn, đối mặt được xưng là King of Magic người, thế mà cầm ma thuật tới đối kháng, đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Solomon trong tay 10 cái chiếc nhẫn lại là hồn nhiên sáng lên. Chợt, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, vẻn vẹn do thuần túy lại mạnh mẽ ma lực hình thành ma thuật liền lại một lần bị phát động. Bành! Ma lực rốt cục tại Rama trên thân nổ tung ra, mặc dù Rama lợi dụng tâm nhãn, kỹ thuật tương lai tập ma thuật cho xem thấu, nhưng đối phương ma thuật phát động tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không cho phép Rama tránh đi. Đương nhiên, Kim là kịp thời phản ứng lại, sớm đã đem Rama cho một mực bảo hộ lấy. Khiến cho đến thuần túy lại mạnh mẽ ma lực cũng không có trực tiếp tác dụng tại Rama trên thân, mà là tại một mảnh nổ đùng hỏa phấn bên trong bị đen kịt áo khoác cho cản lại. Có thể cho dù là dạng này, Rama vẫn như cũ cảm giác mình giống như là bị một khối thiên thạch cho đánh trúng giống như. coi như không có có bị thương tổn. Trong nháy mắt trùng kích vẫn là để đại não vì đó chấn động. Xuất hiện nháy mắt trống không. Ô, lập tức, Rama như là ma su một dạng, phát ra một tiếng buồn khổ tiếng kêu, quỳ một chân trên đất. Ô, thế mà chống được tới rồi sao? Solomon lông mày hơi nhíu, lần nữa thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là như vậy xem thường cười nhạo. Đối phương thế mà cũng không truy kích, cứ như vậy khoan thai nhìn xem Rama, giống như nghĩ nếu như vừa mới nói, nhìn xem Rama tiến hành khó coi giãy giụa một dạng, dưới tình huống như vậy, Rama che ngực, đong đưa u ám đầu, trực tiếp nhìn về phía Solomon, trong mắt từng sợi vầng sáng lóe lên, đó là Rama tại dùng master năng lực xem xét đối thủ năng lực tham số. Sau một khắc, Solomon năng lực tham số tiến vào Rama tầm mắt. Trước giai, Worldcaster tên thật, Solomon thuộc tính, năng lực giá trị strength, E bền, E nhanh nhẹn, B ma lực, A cộng cộng may mắn, A cộng cộng noble phantasm, A cộng cộng trước giai kỹ năng, vốn có kỹ năng khiêu gợi, B lắng nghe thiên tri âm thanh, áp dụng lý tưởng nhất hành động. Như, trực giác, là trong chiến đấu giác quan thứ 6. Cái kia, khêu gợi, thì thích hợp với vì đạt được thành mục tiêu mà phát sinh tương quan hết thảy sự tình tưởng. Tỷ như tại đang đi đường lựa chọn thích hợp nhất con đường. Solomon vẻn vẹn tiếp thụ qua một lần khêu gợi, nhưng hắn dựa vào nên khêu gợi, vẻn vẹn lấy nhân loại tay liền xác lập hiện tượng kỹ thuật thuật ma thuật. Trước đó, ma thuật làm thần chi lĩnh vực, triệu hoán thuật, X từ quá khứ hoặc là tương lai triệu hoán linh thể ma thuật. Thông qua miêu tả được xưng là 72 trụ ma thần, linh tính tồn tại. Cũng đem bọn hắn làm cường lực servant triệu hoán đến hiện giới. Solomon, triệu hoán thuật, không thẹn với King of Magic tên. Solomon vương lưu lại trong tri thức cũng bao quát sử dụng ác ma phương pháp. Nhưng hắn bản sao hậu thế được mệnh danh là Lemegeton, hoặc là Gertia, Solomon Ring, X-Thần trao tặng đeo tại 10 cái trên ngón tay chiếc nhẫn. Cũng là ma thuật chi tổ, ma thuật chi vương chứng cứ, tập hợp đủ 10 cái nhẫn lúc, đem có thể làm cho tất cả mọi người loại ma thuật vô hiệu hóa. Cũng đem đặt vào chính mình dưới trướng. Flevoyan, X thị lực tốt đẹp trình độ, đối phương xa mục tiêu bắt cùng động thái thị lực đề cao, đẳng cấp cao, còn có thể làm được thấu thị hoặc là nhìn thấy tương lai. Có được Grand tư cách ma thuật sư tất cả đều có được chắc tuyệt Flevoyan, mà Solomon Flevoyan thì có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai. Xem thấu Solomon năng lực tham số về sau, Rama giác mặt đã là hoàn toàn chìm xuống dưới. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là Solomon cái kia 4 tay vốn có kỹ năng liền đã cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Khêu gợi là vì đạt thành mục tiêu mà sinh ra thiên tri âm thanh. Trong chiến đấu tác dụng cũng không quá rõ ràng, hoàn toàn có khả năng coi nhẹ. Có thể là còn lại 3 cái vốn có kỹ năng, vậy đơn giản liền là phạm quy bên trong phạm quy. Một cái có thể đem 72 trụ ma thần làm servant triệu hoán đến hiện giới tới tiến hành sử dụng. Một cái có thể đem tất cả ma thuật vô hiệu hóa đồng thời đem đặt vào chính mình dưới trướng. Cho nên cho dù là Rama sử dụng Akalanatha, hỏa ối chú, chân lý đều chạm đến không được Solomon. Mang ý nghĩa Solomon cũng đem có thể đủ sử dụng nhân loại trí tuệ chỗ xác nhận hết thảy ma thuật. Còn có một cái thì dứt khoát có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai. Đây cũng là Solomon tuyên bố như cho đê không phải độc lập với thời gian trục bên ngoài lời tuyệt. Đối có thể, xem, đến lý do, 3 cái vốn có kỹ năng, toàn bộ đều là X cấp đặc biệt tồn tại. Đáng sợ đến vô phương diễn tả bằng ngôn từ, chớ nói chi là làm Grandcaster trước giai kỹ năng, Rama thế mà vô phương hiểu rõ, chỉ sợ Cái kia cũng là bởi vì Grand Linker đã không phải là bình thường Linker có khả năng sánh ngang. Quy mô, làm bị thế giới triệu hoán vũ khí, căn nguyên chọn chúng thiên chi sứ giả. Cho nên, dùng Rama vị này nhân loại master năng lực, căn bản là vô phương xem thấu nên chức giai kỹ năng A. Hiện tại Solomon chẳng qua là đang chơi đùa mà thôi, căn bản không có cầm suất toàn lực. Cho dù là dạng này, hắn triển hiện ra lực lượng, vẫn như cũ đã áp đảo trước đó đến cấp chiến lược đỉnh phong cú, Chulain. Giờ khắc này bên trong, xuất hiện tại Rama trước mặt chính là siêu việt hắn chế định đẳng cấp tồn tại. Áp đảo cấp chiến lược tồn tại, cái này là Grand. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.